Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Thập Châu, Bồng Lai tiên đảo, tiên đảo, thần châu và nhân gian như thể thuộc hai thế giới khác nhau. Thời gian cũng không đồng nhất, tơ linh khí nồng đậm hóa thành sương mỏng bao phủ núi tiên. Rõ ràng ở nhân gian đã là lúc màn đêm buông xuống, nhưng ngẩng đầu nhìn lên nơi đây lại là biển xanh trời biếc. Tiêu Trầm Nghiên vừa đến gần Bồng Lai đã biết ảnh miêu không nói dối. Trong vô thức, hắn cảm nhận được một sự liên kết giữa bản thân và hòn đảo tiên này. Chỉ cần một ý niệm, toàn bộ địa hình Bồng Lai lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nơi này khiến hắn có cảm giác thân thuộc, như thể có thể điều khiển tùy ý, giống như khi Thanh Vũ từng tặng hắn túi không gian và nhỏ máu nhận chủ vậy. Bồng Lai tiên đảo này dường như cũng là một món pháp bảo có thể nhỏ máu nhận chủ. Và hiển nhiên, Bồng Lai đã có chủ nhân, là hắn, hoặc có thể nói là Thương Minh. Hắn có thể dễ dàng dung hợp khí tức của mình vào Bồng Lai mà không bị ai phát hiện. Nơi này đối với hắn mà nói, giống như một vùng đất tinh khiết được tách ra giữa thế giới hỗn loạn. Thế nhưng, nơi vốn chỉ thuộc về hắn này, lúc này lại có kẻ khác xuất hiện. Nhận thức này khiến Tiêu Trầm Nghiên cảm thấy khó chịu, nhưng khi cảm nhận kỹ hơn, hắn lại phát hiện ra rằng sự khó chịu này dường như đến từ một tiềm thức sâu trong linh hồn. Đây là cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm từ chủ nhân thật sự của Bồng Lai. Thương Minh sao? Tiêu Trầm Nghiên đứng giữa những tán linh thảo rậm rạp. Những linh thực này dường như cảm nhận được ý niệm của hắn mà che chắn cho hắn một cách kín kẽ. Xuyên qua kẽ lá, hắn có thể thấy có không ít tiên nga tiên quan mặc y phục đồng nhất bay lượn trên không trung. Hắn thu lại tầm mắt, tiện tay đè cái đầu mèo đang phấn khích cọ tới cọ lui trên cổ mình xuống. Ảnh miêu suýt chút nữa vặn thành một con sâu ú nụ, tiếng kêu mèo vang vọng khắp thần thức của Tiêu Trầm Nghiên. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Chủ tử, đây là nhà hạnh phúc của ngài và meo meo đó nha. Đây là đào nguyên bí mật của chúng ta đó. Đào nguyên, hay còn gọi là đào hoa nguyên trong văn học Trung Quốc cổ đại, là một khái niệm về một nơi lý tưởng, ẩn dật, thanh bình và tách biệt với thế giới bên ngoài đầy biến động. Tiêu Trầm Nghiên không thấy bí mật lắm. Tiếng rì rì vui vẻ của ảnh miêu lập tức biến thành tiếng hừ bất mãn. Trước kia nơi này không hề có nhiều kẻ lung tung thế này, trừ khi chủ nhân cho phép, nếu không người ngoài căn bản không thể vào được. Chắc chắn là do chủ nhân mất tích quá lâu nên nơi này mới bị kẻ khác chiếm dụng. Đoạt lại nhà hạnh phúc của chúng ta, mau thả ta ra. Ta muốn ăn sạch bọn chúng. Tiêu Trầm Nghiên bấu lấy cái đầu mèo đang chui tọt vào trước ngực mình, lạnh lùng cảnh cáo. Còn chui lung tung trong áo ta nữa, ta ăn ngươi trước đấy. Hắn túm ảnh miêu ra ngoài, tùy tay quẳng đi, nhưng ảnh miêu lại lặng lẽ bò lên vai hắn, ấm ức kêu khe khẽ, cái đuôi vẫy vẫy đập vào eo bụng rắn chắc của hắn. Dĩ nhiên, Tiêu Trầm Nghiên chẳng cảm thấy gì cả, bởi vì cái đuôi mèo đang đập vào sợi dây leo xanh quấn quanh eo hắn. Mà sợi dây leo này chính là bản thể của Tam Đậu Tiên Sư. Miêu đại nhân ơi, đừng quất nữa, sắp đứt rồi, hạt đậu con của ta sắp bị đánh rơi mất rồi. Ảnh miêu dùng đuôi quấn lấy hạt đậu rơi ra của Tam Đậu Tiên Sư, thuận theo cái đuôi mà bỏ tọt vào miệng, nhai rôm rốp. Á, hạt đậu con của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đậu Tiên Sư suýt chút nữa bật khóc, con mèo bá đạo này, ta nguyền rủa ngươi bị táo bón. Tiêu Trầm Nghiên phiền một mèo một đậu trên người đến mức không chịu nổi nữa, bấm kết ấn niệm pháp quyết cấm ngôn lên cả hai. Sau khi thế giới trở nên yên tĩnh, Tiêu Trầm Nghiên giống như ảnh quỷ, tự do di chuyển trong Bồng Lai. Dù không có ký ức nhưng có những thứ dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn, trở thành bản năng và trực giác. Hắn đi theo trực giác đó, không lâu sau, đã đến trước một kỳ quan, đó là một thác nước rộng khoảng trăm thước, thác nước như dải lụa bạc. Bọt nước bắn tung, lấp lánh như mang theo dải ngân hà. Điều kỳ lạ nhất là, thác nước bình thường thì nước chảy xuống thấp, nhưng thác nước này lại ngược quy tắc, chảy lên trời, thực sự đã hòa vào ngân hà trên cao. Tiêu Trầm Nghiên vốc một vốc nước lên tay, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Từ rất lâu trước đây, hắn từng đứng giữa bầu trời vô tận, giơ tay ra chặn lấy một đoạn ngân hà. Cái đuôi của ảnh miêu vẫy vẫy đến mức suýt lộ cả mông. Là thác ngân hà đó nha, đây là chủ tử ngài tự tay chặn dòng ngân hà từ tam thập lục trùng thiên xuống đó nha. Đáng tiếc ảnh miêu đã bị cấm ngôn, Tiêu Trầm Nghiên không nghe được giọng điệu kiêu ngạo của nó. Hắn nhìn thác ngân hà, bỗng nghĩ đến một chuyện. Cảnh tượng này thực sự rất kỳ diệu mỹ lệ, không biết tiểu đậu đinh kia có thích không? Khi rời đi, có lẽ có thể thử mang cả thác nước này theo. Trong lúc suy nghĩ, hắn tiến vào trong thác nước, ngược dòng mà xuống, đưa tay viết một pháp ấn lên bệ đá dưới thác. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng hắn biến mất, dưới thác ngân hà chính là một trong những kho riêng của Thương Minh. Bên trong là một động thạch nhũ kết tinh, hào quang rực rỡ, những tinh thể linh thạch chằng chịt tựa như những tảng đá kỳ dị. Mỗi một khối linh thạch đều ẩn chứa linh lực cực mạnh. Giữa những khối linh thạch, rải rác đủ loại bảo vật. San hô đỏ vạn năm, đông châu nghìn năm, linh dược hiếm thấy. Tam đậu tiên sư hâm mộ đến mức nước mắt sắp trào ra từ khóe miệng. Ảnh Miêu thì vô cùng phấn khích, nhưng không thể nói được. Đột nhiên Tiêu Trầm Nghiên giải trừ cấm ngôn trên cả hai. Ảnh Miêu lập tức kích động kêu lên, chủ tử, nhà chúng ta bị trộm rồi. Những báu vật quý giá trong kho riêng của ngài đều bị trộm sạch rồi. Tiêu Trầm Nghiên không ngạc nhiên, dù không nhớ rõ trong kho riêng của Thương Minh có những gì, nhưng dù sao cũng là thái tử của thần tộc, làm ra một kho riêng thì sao có thể chỉ để mấy món đồ trang trí vô dụng được. Ảnh Miêu vẫn đang gào thét, không chỉ hà đồ lạc thư bị mất, còn rất nhiều linh lực châu cũng mất rồi. Chủ tử, ngài đã tích trữ linh lực suốt 10 vạn năm trong những viên châu ấy đấy. Giờ thì mất sạch rồi, hết cả rồi, hu hu hu. Tam đậu tiên sư chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như vậy, sớm đã bị dọa cho đờ đẫn. Đây là thác ngân hà mà, một trong những cấm địa trên Bồng Lai. Hắn đã sống 1000 năm ở Bồng Lai nhưng chỉ từng nghe nói đến nơi này mà thôi. Nhưng mà, tại sao Yểm Vương Điện Hạ có thể tùy tiện ra vào nơi này như đi vào sân sau nhà mình vậy? Tam đậu tiên sư còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì đã nghe thấy tiếng mèo gào của Ảnh Miêu. Cái đầu đậu đậu của hắn ngay lập tức như bị búa tạ đập xuống, hoàn toàn không thể xử lý nổi. Hắn đờ đẫn nghĩ, chủ nhân, kho riêng, vị Ảnh Miêu đại nhân này cũng biết nổ thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, dù cho vương gia thật sự là thần tộc truyền thế đi nữa. Thì đây vẫn là Bồng Lai đấy, lãnh địa của Thiên Hậu Nương Nương. Người quản lý ở đây đều là điệt nữ của Thiên Hậu Nương Nương. Chẳng lẽ Yểm Vương Điện Hạ lại là nhi tử truyền thế của Thiên Hậu Nương Nương sao? Tam đậu tiên sư dù sốc đến ngơ ngác nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lớn dâng đến tận miệng này. Hắn nhìn Tiêu Trầm Nghiên bằng ánh mắt nịnh nọt, cầu xin. Vương gia, tiểu đậu có thể LM một cái vào tinh thể linh thạch kia không? Chỉ 3 cái thôi, LM một cái là có được 10 năm linh khí đấy. Không LM thì uổng quá. Tiêu Trầm Nghiên và Ảnh Miêu đồng loạt quay sang nhìn hắn. Tam đậu tiên sư ỉu xìu rũ xuống. Thật sự không được thì LM một cái cũng được. Ảnh Miêu, cái gã đậu đậu này, trong kho riêng này dù chỉ còn toàn đồ cũ nát, nhưng tùy tiện lấy một viên châu cũng có 1000 năm linh khí đấy. Thế mà hắn lại chỉ chú ý đến đống đá vụn kia sao? Ngay lúc đó, Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn túm lấy gáy của Ảnh Miêu, giật mạnh dây leo của Tam Đậu Tiên Sư, rồi nhanh chóng lui về phía sau. Thế mà lại trực tiếp dung nhập vào trong tinh thể linh thạch. Sau khi ba người ẩn thân, một bóng dáng tỏa ra ánh sáng thần thánh cũng xuất hiện trong mật thất. Đó là một tiểu thần nữ khoác bảo y rực rỡ, trông nàng chỉ như một thiếu nữ nhân gian mới độ tuổi trăng tròn, vóc dáng tròn trĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn như hai viên nho đen. Bảo y trên người nàng đính đầy thần châu lạc hồng, cánh tay trắng nõn quấn lấy tấm lụa mềm mại như mây trời, dù không có gió vẫn nhẹ nhàng lay động. Toàn thân tiểu thần nữ tỏa ra thần quang lấp lánh, thoạt nhìn cao cao tại thượng. Nhưng chỉ một giây sau, sống lưng thẳng tắp của nàng đột nhiên mềm nhũn, vẻ nghiêm trang trên gương mặt nhỏ nhắn biến mất sạch. Vòng eo nhỏ lộ ra không còn siết chặt nữa, tùy ý để dây lưng ép thành từng ngấn thịt mềm mại. Tiểu thần nữ cắn ngón tay trái, thần sắc hoảng loạn đi lại trong kho riêng, tay phải vô thức sờ bụng, vỗ lên thịt mềm khiến nó phát ra tiếng. Bốp bốp, miệng không ngừng lầm bầm, xong rồi, diệu âm làm sao lại biết ta có chìa khóa kho riêng của biểu ca chứ? Phiền chết đi được, tại sao ta lại phải giao chìa khóa ra chứ? Sớm biết thế thì ta đã không thăm ăn trộm mấy viên linh lực châu đó rồi. Làm sao đây hu hu, nàng ta chắc chắn sẽ kể chuyện này cho Thiên Hậu Nương Nương mất. Hu hu hu, Tại sao ta lại có một tỷ tỷ thích đi cáo trạng vậy chứ? Thiên đạo bất công. Thiên đạo à, có phải thấy lão nương xinh đẹp như hoa nên mới trêu ta không? Mắng chửi một hồi, nàng ngồi xổm lên tảng san hô vạn năm, vừa hu hu hu vừa gãi chân. Bên trong tinh thể linh thạch đối diện, một người, một mèo, một đậu đang chiêm ngưỡng cảnh tượng thần nữ rớt đài, tiểu thần nữ giả vờ. Hu hu, một hồi, khóe mắt vô tình quét qua tinh thể linh thạch đối diện, trong đó lờ mờ phản chiếu hình ảnh của nàng. Tiểu thần nữ hít hít mũi, than thở, trời ghen ghét tuyệt sắc, dáng ta tai kiếp. Hai. Tiêu Trầm Nghiên, ngay lúc đó, hắn cảm thấy ảnh miêu đang bất an dãy rùa. Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, cảm thấy nó có gì đó không ổn. Hắn vô thức giơ tay lên, che lại đầu mèo. Ngay sau đó, trong đầu hắn vang lên tiếng mèo gào thất thanh. Chủ tử, ta chịu hết nổi rồi. Trong kho riêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu pháp tiểu thần nữ đang cảm thán về dung nhan tuyệt thế của mình. Bỗng nhiên, tinh thể linh thạch đối diện đột ngột nứt vỡ, phun ra một luồng hắc khí về phía nàng. Cái gì vậy? Què, diệu pháp tiểu thần nữ ôm cổ, cúi xuống nôn khan, nước mắt chảy ròng ròng. Khi nàng ngước lên, liền trông thấy một con mèo đang xịt hắc khí tứ tung bắn loạn khắp nơi. Từ trong tinh thể linh thạch, một bóng dáng cao lớn bước ra. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn giật mạnh dây leo trên eo, quất một cái, liền trói chặt con mèo mèo đang phun hắc khí thành một cuộn, ném xuống đất. Ảnh miêu, hù hù hù, meo meo meo, tất cả là tại cái hạt đậu đó. Tam đậu tiên sư, tại ta á, rõ ràng là do ngươi tự đánh vào đậu đậu rồi còn ăn nó cơ mà. Ây ây ây ây ây. Tiếng thét chói tai của thiếu nữ cắt ngang sự tranh cãi giữa ảnh miêu và tam đầu. Diệu pháp tiểu thần nữ nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên bước ra từ tinh thể linh thạch, sợ đến mức mặt trắng bệch, hét lên một tiếng chói tai, ngửa đầu ngã ngất xỉu tại chỗ. Cái miệng nhỏ hé mở, thần hồn bị dọa đến mức nhảy ra ngoài. Thần hồn của nàng vừa thấy Tiêu Trầm Nghiên, lại hét lên một tiếng thảm thiết nữa, trợn trắng mắt rồi lộn ngược trở lại cơ thể. Tiêu Trầm Nghiên, hắn là thứ gì đáng sợ lắm sao? Cách chương.